Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1321, thể nghiệm sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về tới Tuyết Phong các thời điểm thời gian đã không còn sớm. Bất quá Lạc Xuyên lại không có quá nhiều buồn ngủ. Hắn cảm giác chủ yếu hẳn là bên ngoài lạnh lẽo hoàn cảnh nguyên nhân. Đem áo khoác cởi sau ném đến hệ thống không gian bên trong. Lạc Xuyên trực tiếp ngồi ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Trạng thái là, không sai biệt lắm ta đã phế đi. Cái chủng loại kia, đợi tại khởi nguyên thương thành bên trong không tốt sao? Tại sao muốn nhàn không có việc gì đi ra ngoài điện ảnh đây? Đủ loại tự mình chất vấn suy nghĩ lần lượt xuất hiện. Có điều rất nhanh liền bị Lạc Xuyên ném ra sau đầu. Nghĩ nhiều như vậy có thể không phù hợp tính cách của hắn. Huống hồ trừ sự tình nhiều một chút ra. Cuộc sống bây giờ cùng đợi tại khởi nguyên thương thành bên trong cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là trước mắt không có nhiều như vậy lui tới khách hàng mà thôi. Mệt mỏi quá a. Cố Vân Hy cũng học Lạc Xuyên dáng vẻ ngồi dựa vào mặt khác một chương sofa phía trên. Lạc Xuyên cảm giác mình thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong khả năng ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp đoàn đội bên trong không ít thành viên. Rất khó phán định loại tình huống này đến cùng là tốt là xấu. Hy Nhi, Hải Đường lão sư phát tin tức đến đây. Giang Vãn thường chú ý tới ma huyễn trên màn hình điện thoại di động bắn ra tin tức. Hải Đường lão sư tin tức. Đang chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn sẽ trực tiếp Cố Vân Hy nhất thời ngồi ngay ngắn. Giang Vãn thường nhẹ gật đầu. Nói cho chúng ta biết phải hoàn thành bố trí làm việc. Ngày mai muốn đập tốt ảnh chụp để cho nàng kiểm tra. Cố Vân Hy, nàng trầm mặc vài giây đồng hồ, trực tiếp làm ra quyết đoán, quay người đem đầu chôn ở gối dựa bên trong. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Người chắc chắn chứ? Giang Vãn Thường có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Cố Vân Hy đem gối dựa ôm vào trong ngực, lấy lòng cười. À, muốn không Vãn Thường ngươi giúp ta cũng hoàn thành a quảng cáo. Giang Vãn Thường nhất thời lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? À, dù sao ta sẽ không làm. Tuyệt đối sẽ không. Cố Vân Hy nằm xuống, nói chắc như đinh đóng cột nói lấy. Xem náo nhiệt Lạc Xuyên yên lặng nhấp một hớp ai cola. Luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có loại đã thị cảm. Quả nhiên bất luận cái gì thế giới học sinh đều là giống nhau a. May ra hắn đã chịu đựng qua trong khoảng thời gian này. Hiện tại mỗi ngày sinh hoạt cũng là nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Chơi đùa 3D thiết bị. Còn có các loại đồ ăn ngon. Có điểm giống là về hưu về sau sinh hoạt trạng thái. Lão bản, điện ảnh cũng là tại Bắc Đình Đại Đạo quay chụp rồi. Yêu Tử Yên cũng ngồi ở trên ghế salon. Tiện tay cầm một khối Tuyết Phong bánh. Tuyết Phong các là cung cấp điểm tâm. Có thể dùng để làm ăn khuya. Vị đạo đều rất không tệ. Trừ cái đó ra còn có các loại Lạc Xuyên không quen biết hoa quả. Hứa là bởi vì linh lực tồn tại. Cái thế giới này sức sản xuất rất cao. Trận pháp còn có thể làm điều chỉnh phạm vi bên trong nhiệt độ loại hình tác dụng. Cái này vì thực vật sinh trưởng cung cấp sung túc điều kiện. Là bộ phân cảnh. Lạc Xuyên uốn nắn lấy Yêu Tử Yên lời nói. Tốt a, bộ phân cảnh. Yêu Tử Yên cười cười. Vậy cụ thể chừng nào thì bắt đầu quay chụp? 2 ngày sau đó đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Hắn không định lãng phí quá nhiều thời gian. 2 ngày a, minh bạch. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Liên quan tới Kỳ Xuyên thanh âm đưa tới chấn động vẫn tại tiếp tục lên men lấy. Tận mắt quan sát cái tiết mục này cuối cùng chỉ là một số nhỏ dân chúng. Nhưng bây giờ những thứ này, một số nhỏ dân chúng đang lấy phương thức của mình đem tin tức này tại Kỳ Xuyên lan ra lấy. Hành tẩu tại trên đường phố, bên tai có thể nghe được thanh âm cơ hồ tất cả đều là cùng Kỳ Xuyên thanh âm tương quan. Cái tiết mục này đang lấy tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ Kỳ Xuyên. Bất quá bây giờ Đường Giật cũng không có thời gian chú ý những thứ này. Nói đi, các ngươi tới tìm ta đến cùng là vì cái gì? Đường Giật nhìn xung quanh trong phòng những người này, đều là khuôn mặt quen thuộc. Trăm vị trai lão bản, Linh Bảo Thương Hội lão bản, Vạn Dược Đường lão bản, Kỳ Xuyên có thể gọi được danh hào cửa hàng lão bản cơ hồ toàn đều ở nơi này. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Trăm vị trai lão bản hình thể cơ hồ có thể cùng Tả Vạn Kim sánh ngang. Cũng là muốn tại Bắc Đình Đại Đạo phát ra trăm vị trai hình ảnh. Đường thành chủ, chúng ta Linh Bảo Thương Hội ra 5.000 linh tinh. Mượn những hình ảnh kia trận pháp. Có vị thư sinh bộ dáng nam nhân trực tiếp mở miệng. A, 5.000 linh tinh không tầm thường. Vạn Dược Đường ra 5 vạn. Một tên rất thiếu nữ sinh đẹp lạnh nhạt mở miệng. Trong phòng nhất thời lâm vào đắm chìm. 5.000 trực tiếp thêm đến 5 vạn. Có nói đạo lý hay không? Cái này còn thế nào chơi? Bất quá những người kia cũng không dám nói gì. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Không có cách. Không thể trêu vào A, Đường giật nhận ra vị này thiếu nữ. Dược cốc luyện dược sư. Đi tới nơi này thuần túy là vì thể nghiệm sinh hoạt. Tựa như vị kia khởi nguyên thương thành lão bản. Tuy nhiên vị lão bản kia nói cái gì vì quay chụp điện ảnh mới đến Kỳ Xuyên. Nhưng Đường giật nhưng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua. Đương nhiên hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Vạn Dược Đường cũng là dược cốc mở tại Kỳ Xuyên cửa hàng. Nếu nói thế lực nào tại Thiên Lan Đại Lục danh tiếng rộng nhất lời nói. Dược cốc tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Đường giật nhẹ giọng ho khan một tiếng. Trong phòng mọi người ào ào nhìn về phía hắn. Liên quan tới vấn đề giá cả trước thả ở bên cạnh. Chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện quảng cáo sự tình. Quảng cáo, từng trận nghi hoặc thanh âm đàm thoại vang lên theo. Thì là các ngươi muốn việc cần phải làm. Đường giật đơn giản giải thích một chút. Quảng cáo cũng là tuyên truyền chính mình hàng hóa xưng hô. Quảng cáo, đây là Lạc Xuyên trước khi rời đi nói cho hắn biết. Đối với ngay sau đó cảnh tượng như thế này cũng đề cập đến. Đường giật hiện tại chỉ cảm thấy Lạc Xuyên liệu sự như thần. Mọi người ào ào lộ ra giật mình thần sắc. Nguyên lai chỉ là đổi một cái khác biệt cách gọi mà thôi. Bất quá, quảng cáo, cái tên này nghe còn rất khá. Lạc Xuyên hiện tại ngay tại ma huyễn điện thoại di động nhóm trò chuyện bên trong tưới. Bình thường mà nói buổi tối mới là nhóm trò chuyện bên trong náo nhiệt nhất thời gian. Thật nhàm chán a, sớm biết cũng theo lão bản bọn họ rời đi. Như thế ngươi thì không chơi được 3D thiết bị. Cũng không biết lão bản bọn họ cái gì thời điểm trở về. Ta muốn thấy điện ảnh a. Lúc này mới ngày thứ 2. Lão bản không phải đã nói ít nhất hơn 10 ngày sao? Các ngươi nói lão bản có thể hay không cũng ở nơi đây. Rất không có khả năng đi. Lão bản rất ít tại ma huyễn điện thoại di động phía trên lộ diện. Đàm luận không nằm ngoài cũng là điện ảnh sự tình. Hiện tại Lạc Xuyên rời đi khởi nguyên thương thành. Cuối cùng không ai thúc giục đẩy ra mới hàng hóa. Hiện tại rất nhiều khách hàng đã thành thói quen tại ma huyễn điện thoại di động phía trên che giấu mình tại trong hiện thực thân phận. Tại cái này hoàn toàn bình đẳng trong hoàn cảnh tự do phát biểu. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tuân thủ ma huyễn điện thoại di động sử dụng quy tắc. Nếu là muốn khiêu chiến lời nói, thì phải làm cho tốt bị trong thời gian ngắn cấm ngôn hoặc là vĩnh cửu phong cấm chuẩn bị tâm lý. Theo hệ thống cho ra số liệu thống kê, đã có không ít khách hàng tự mình tiến hành trải nghiệm. Tại nhóm trò chuyện Trung Hòa khách hàng nhóm thảo luận một hồi. Lão bản đến cùng có ở đó hay không nhóm trò chuyện bên trong. Cái đề tài này về sau, Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.